ai nói là tôi không biết nói dối chứ? Giọng điệu anh ta bỗng dưng cứng rắn lên, âm điệu hơi hơi cao lên. Cô có chắc là cô mang từ điển qua cho anh ấy mà không phải là dùng từ điển ném lên người anh ấy không? Cái gì? Tôi ném từ điển lên người anh ấy? Tôi làm gì dám? Câu này tôi nói có chút chột dạ. Đúng là tôi không nhớ rõ mình đã làm gì trong cơn tức giận. Tôi chỉ nhớ là tôi ném quyển từ điển kia về phía anh, rồi quay đầu bỏ đi. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quyển từ điển kia rất dày, ít nhất cũng phải 2-3 cân. Nếu như bị ném lúc không đề phòng thì hậu quả không khác gì ném một viên gạch. Giọng nói của tôi nhất thời chậm lại một nửa. Không, không có. Tôi không có, không có ném lên người anh ấy. Còn nói không có, anh ấy đau tới mức nửa ngày cũng không đứng dậy nổi được. Trên quyển từ điển kia còn viết tên của cô, Tạ Tiểu Thu. Có phải là cô không? Anh ta nói điều này khiến tôi buồn bực. Quyển từ điển này là do Lịch Xuyên tặng tôi nhiều năm trước. Lúc đó chúng tôi đi nhà sách Tân Hoa, thấy quyển từ điển này, tôi che mắt cầm trên tay, suy nghĩ một hồi, tiếc không mua, vẫn là Lịch Xuyên trả tiền. Vì vậy tôi còn viết Lịch Xuyên tặng ở trang đầu tiên nữa. Sau này Lịch Xuyên đi rồi, tôi vẫn dùng quyển từ điển này. Vừa nhìn thấy tên Lịch Xuyên liền tức giận, liền dùng bút tô đen tôi đè lên trên đó, vừa thô vừa đen, che hết những chữ ở dưới. Có lẽ nên tô đèn không nhìn thấy. Tôi hỏi cẩn thận lại. Anh ấy bị thương. Bị thương? Tháng trước anh ấy trượt tuyết, thắt lưng bị đau còn chưa lành. Hôm nay anh ấy phải đi công trường, bây giờ phải hủy. Cuộc họp buổi sáng cũng không có tham dự. Vừa rồi tôi đi thăm anh ấy, anh ấy còn nằm ở trên giường. Vậy bây giờ làm sao? Sao không đưa anh ấy đi bệnh viện? Vương tiên sinh ghét nhất là đi bệnh viện. Hai chữ bệnh viện này ai cũng không thể nói trước mặt anh ấy. Cái này thì không sai, anh vốn là như thế. Công việc này cô có còn muốn làm nữa hay không? Anh ta nói đầy vẻ ẩn ý. Không phải. 1 tháng 6.000, còn có tiền thưởng cuối năm rất hậu hĩnh. Kêu tôi bỏ, tôi đi ăn không khí à? Tôi không sợ mất việc, nhưng sợ cái tiếng bạo lực tập kích thủ trưởng này. Dính vào rồi, sau này ai còn dám mướn tôi? Vậy cô đi xin lỗi anh ấy đi. Tôi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ủ rũ. Không đi. Anh ta đứng lên. Tôi đi tìm Trương Tổng. Là Trương Tổng quản lý về mặt nhân sự. Đợi chút. Tôi ngăn anh ta lại. Tôi đi là được. Tôi cò cò xác xác đi tới cửa phòng Lịch Xuyên, gõ gõ cửa. Một hồi lâu bên trong mới có tiếng. Mời vào, cửa không khóa. Tôi đẩy cửa vào, xuyên qua phòng khách, đi qua văn phòng, tới cửa phòng ngủ. Cửa không đóng, nhưng tôi vẫn gõ. Tôi là Annie. Tạm thời tôi không thể xuống giường được. Nếu em không ngại thì đi vào nói chuyện. Nếu em để ý, có gì thì cứ đứng ở ngoài nói đi. Giọng của anh rất thấp, nhưng lại không nghe ra dấu hiệu suy yếu nào. Xong rồi, là bị thương không nhẹ, tôi cũng trợn tròn mắt. Có năm,

Sao, anh đã hiểu không? Ý của nó tôi biết, nhưng tôi không hiểu câu này rốt cuộc hay ở chỗ nào. Câu này hay ở chỗ nó dùng phép đảo ngữ. Tôi tự kiểm điểm trong lòng, tôi không nên dịch nhiều thơ của Tạ Linh Vận. Tạ Linh Vận là danh nhân văn hóa của Ôn Châu. Mọi quyển địa chí đều nhắc tới ông ta, nhắc tới thơ của ông ta. Nhưng mà tôi không cần dịch nhiều như vậy nha. Nếu câu thơ nào Lịch Xuyên cũng hỏi như vậy, chắc tôi xong luôn rồi. Bây giờ lại còn phải dùng ngữ pháp cổ đại, làm khó xử anh nữa. Đạo ngữ là gì? Dislocation, ngữ pháp này nguyên bản là hồ nước xuân thảo sinh, viên liễu minh cầm biến, vị ngữ sinh đổi thành trước chủ ngữ là xuân thảo. Đây là phép đảo chủ vị. Ở trong thơ Đường á, tác dụng chủ yếu của phép đảo ngữ là dùng ngữ pháp để làm nổi bật ý tưởng trong câu, khiến cho người đọc cảm thấy có ấn tượng về thị giác. Đúng vậy. Ồ, ấn tượng về thị giác, tôi thích từ này. Xem ra anh còn muốn hỏi nữa. Hỏi nữa, nếu hỏi nữa chắc tôi sẽ để lộ ra mất, nên liền vội vàng ngăn lại. Cái này với kiến trúc có liên quan gì đâu? Không có liên quan thì không thể nghe à? Có thể nghe để tăng thêm kiến thức mà. Đúng là câu trả lời hay, tôi đành phải ngậm miệng. Tạ Linh Vận họ Tạ, em cũng họ Tạ, có quan hệ gì với ông ta không? Có quan hệ. Tôi không tức giận. Bố tôi nói dòng họ Tạ nhà tôi là một chi của họ Tạ ở Trần Quận, đồng tông với Tạ Linh Vận. Ông nội của tôi nói nhà tôi là vương thị của Lan gia, cũng là một đại gia tộc thời xưa. Cho nên thơ Đường nói củ vị vương Tạ Đường tiền yến phi nhập tầm thưởng bách tính gia, chính là chỉ người của hai dòng họ này, là tổ tiên của chúng ta. Trước kia cũng ở ngoài thành Kim Lăng, cạnh cầu Chu Tước, trong ngõ Áo Đen, mọi người đều quen biết lẫn nhau. Kim Lăng chính là Nam Kinh thời nay, hiểu chưa? Anh thành thật gật đầu. Hiểu rồi. Một lát sau, anh còn nói: Annie, tôi phát hiện học vấn của em càng ngày càng uyên bác. Tối hôm kia, rất nhiều từ em nói từ trước đến nay tôi chưa từng nghe. Ví dụ như là từ Articola Geninis. Đó là quả lý gai mà. Nếu như em nói là kiwi fruit, có lẽ sẽ hiểu nhanh hơn. Kiwi là ở New Zealand, mà cây lý gai nguyên sinh ở Trung Quốc, trăm nghìn năm qua đều ở đây, sinh trưởng tại đây. Trong thơ Đường có nói: Trung đình tỉnh Lan Thượng, nhất giá mi hầu đào, mãi cho đến năm 1904 mới được truyền tới New Zealand nhờ thầy tu. Anh muốn nói nó như thế nào thì tùy anh. Tóm lại, tôi sẽ không gọi nó là kiwi. À, bội phục. Bây giờ mới phát hiện em yêu nước tới như vậy, yêu luôn tới trái cây nữa. Hết chương 25. Sau đây là trích đoạn 1, là nhận xét của tác giả đến chính lại. Có một em gái nói không thích Tiểu Thu năm 17 tuổi. Tại sao lại chọn ở độ tuổi 17 này? Có phải là quá nhỏ hay không? Về chuyện đó thì mọi người cứ cho là cô ấy là trường hợp đặc biệt đi.